Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 304, liên phá bốn quan. Nhìn thấy Ngu Sơn, đệ tam trọng quan, đạp nát kim giáp thần tướng, Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, Ngu Sơn đạo nhân thần niệm lại hiện, tóc trắng tung bay đứng ở không trung cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Cười vang nói, hoan nghênh đi vào cửa thứ ba. Hai cửa trước, nhất trọng khảo nghiệm trận pháp tạo nghệ, nhất trọng khảo nghiệm tâm tính lấy hay bỏ, đạo hạnh tu vi, cái này cửa thứ ba, khảo nghiệm là lại là ngộ tính thiên phú. Nương theo lấy Ngu Sơn đạo nhân lời nói, không trung kim quang nổ tung, tại mặt đất bao la phía trên, hiển hóa bốn cánh cửa hộ. Lục Thanh Phong từng cái nhìn lại, chỉ thấy trái lên thứ một cánh cửa, kim quang lóng lánh, bên trong hình như có một đạo nhân ngay tại ngồi xếp bằng tu hành, lại như tại lĩnh hội diệu pháp. Trái lên đạo thứ hai môn hộ, kim quang lóng lánh, bên trong có một đạo nhân ngay tại chịu luyện đan dược, đan hương trận trận. Trái lên đạo thứ ba môn hộ, kim quang lóng lánh, bên trong có một đạo nhân luyện chế pháp khí, quang hoa lấp lánh. Trái lên đạo thứ tư môn hộ, kim quang lóng lánh, bên trong có một đạo nhân ngay tại bài bố trận pháp. Từng cây trận kỳ rơi xuống, hiển hóa huyền diệu. Lục Thanh Phong nhìn qua bốn cánh cửa hộ, liền nghe trên trời Ngu Sơn đạo nhân lên tiếng nói, này bốn môn, một là tu hành, bên trong có thuật pháp có thể cung cấp lĩnh hội. Hai là luyện đan, bên trong có đan đạo điển tịch có thể cung cấp lĩnh hội. Ba là chế khí, bên trong có khí đạo điển tịch có thể cung cấp lĩnh hội. Bốn là trận pháp, bên trong có trận đạo điển tịch có thể cung cấp lĩnh hội. Tu hành chi đạo, căn cốt vì hạ, tâm tính vi thượng, ngộ tính tại bên trong. Này bốn môn, chọn một mà vào, lĩnh hội có sở thành tức là vượt quan thành công. Dứt lời, Ngu Sơn đạo nhân đứng ở không trung, bên cạnh thân kim quang hiển hóa, hóa thành cái này liên quan quy tắc. Không nói nữa, cửa này, Lục Thanh Phong nhếch miệng, dậm chân tiến vào trái lên thứ một cánh cửa. Luận ngộ tính, từ Hoàng Đình Kinh, tấn thăng tầng thứ ba về sau, Lục Thanh Phong còn chưa hề e ngại qua, nhập môn hộ, không gặp đạo nhân, chỉ có thể nhìn thấy một phương án đài bày ở bên trong. Án trên đài, có 6 trang sách vàng, án trên đài sách có quy tắc nhưng đơn tuyển, nhưng nhiều tuyển, lựa chọn thuật pháp nắm giữ đến đại thành, tức là phá quan. Lục Thanh Phong đứng ở trước mắt, Ngu Sơn lệnh phù lần nữa lấp lóe. Lục Thanh Phong không để ý tới, tùy ý cầm lấy một tờ kim thư, thuật pháp, đạp vân tiêu phẩm cấp, cao giai nói rõ, lên trời độn hành chi thuật, nhưng cướp đi cửu thiên cương phong bên trong, thuận gió mà đi, trốn xa ngàn dặm ngoài vạn dặm, ba tông lục giai pháp khí, 6 cửa cao giai thuật pháp. Ngu Sơn đạo nhân sống được lâu, thân gia cũng là không ít. Lục Thanh Phong xuất thân giàu có vô cùng, trừ pháp khí, tại thần thông, thuật pháp, công pháp phương diện, không biết vượt qua Ngu Sơn đạo nhân gấp bao nhiêu lần. Nhưng đặt ở trong hiện thực, như Lục Thanh Phong như vậy, tu sĩ trung quy là tuyệt vô cận hữu. Có thể tùy ý xuất ra lục giai pháp khí, cao giai thuật pháp làm khảo nghiệm chi dụng, đủ thấy Ngu Sơn đạo nhân thân gia không ít. Cao giai thuật pháp có thể xưng bí pháp, đối kết đan chân nhân cũng có cực lớn sức hấp dẫn. Bình thường kết đan chân nhân có thể được một môn, dốc lòng lĩnh hội có thể đến đại thành thậm chí viên mãn giai đoạn. Dù là không có pháp khí mạnh mẽ bằng thân, cũng có thể trở thành cùng giai cường giả, như Hàn Tê Tán Nhân, chính là thiên địa dị chủng Hàn Tê đắc đạo. Bản mệnh thuật pháp băng phách huyền quang chính là cao giai thuật pháp, sớm đã đạt tới viên mãn chi cảnh. Một khi thi triển, cho dù là bạch cốt lục dương chùy nơi tay Hàn Kế cũng phải vạn phần cẩn thận, không dám lười biếng. Lại như Quy Tàng Tán Nhân nắm giữ U Minh Quỷ Hỏa, đồng dạng là cao giai thuật pháp, thi triển ra tiêu xương thực tủy, dây dưa thần hồn quả thực là khó chơi, khiến cùng giai tu sĩ nghe mà biến sắc, không dám trêu chọc. Dù sao, liền ngay cả Huyền Nguyên Tông bên trong, phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là cao giai thuật pháp mà thôi. Đem cao giai thuật pháp lĩnh hội đến đại thành, dù là cực kỳ thiên tài, sợ không được cũng phải mấy năm, thậm chí mười mấy năm khổ công. Cùng ta mà nói, chí ít cần hơn trăm năm trăm học khổ luyện không ngừng suy nghĩ. Bất quá, Lục Thanh Phong cười, đem Đạp Vân Tiêu ghi vào giao diện thuộc tính, khoanh chân ngồi xuống, nhìn như lĩnh hội, kỳ thực lại là đăng nhập Hồng Hoang. Ước chừng một phần mười nén nhang sau, Lục Thanh Phong mở mắt, dưới chân linh quang lấp lóe, đạp nát môn hộ, bay thẳng Vân Tiêu bên ngoài, vượt quan thành công, tứ phương oanh minh. Lục Thanh Phong thân hình thay đổi, trước mặt không gặp bốn cánh cửa hộ, mà là xuất hiện chín tòa cầu hình vòm, từ Lục Thanh Phong dưới chân, hướng cửu phương kéo dài, không có vào từng lớp sương mù bên trong, chẳng biết đi đâu nơi nào. Đã là tiến vào đệ tứ trọng quan, sợ là Ngu Sơn đạo nhân lưu lại động phủ truyền thừa lúc cũng không thể nghĩ đến. Có hậu nhân có thể như thế nhanh chóng xông qua ba cửa trước. Tốc độ như vậy, như Ngu Sơn tiên phủ trường tồn, nhất định là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đệ tứ trọng quan, Lục Thanh Phong ngẩng đầu. Quả nhiên, cầu hình vòm phía trên, Ngu Sơn đạo nhân thân hình hiển hiện, tay áo bay múa, khuôn mặt tường hòa, một phái tiên gia cao nhân bộ dáng. Chỉ nghe hắn nói, tu hành đường, như không có đại cơ duyên, thì căn cốt, ngộ tính, tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Như khí vận thâm hậu, dù là căn cốt, ngộ tính, tâm tính thường thường, cũng có thể đăng lâm tiên lộ đỉnh phong. Có thể xông qua tiền tam trọng quan, tất nhiên ngộ tính không tầm thường, tâm tính không kém, nhưng cơ duyên, vận khí cũng cực kỳ trọng yếu. Nói đến đây, Ngu Sơn đạo nhân dừng một chút, giống như có chút cảm thán, lắc đầu. Ngu Sơn đạo nhân thần sắc trên mặt không gặp, chỉ vào chín tòa cầu hình vòm nói, cái này chín tòa cầu hình vòm, chỉ có một tòa thông hướng lão phu cất đặt pháp môn. Pháp khí chi địa lại lúc nào cũng biến hóa. Bên trong có trường sinh bí pháp, trận pháp luyện khí truyền thừa, có thanh mộc cốc chí bảo thanh mộc vương đỉnh, có tứ tông bảo mệnh chí cường thất giai pháp khí. Chín tuyển một, duy duyên chỗ đến, số phận cực giai mới có thể được lão phu truyền thừa. Vạn năm dư, có thể sớm đã có người được hưởng cơ duyên, phúc duyên thâm hậu, có thể cầm lão phu tín vật chỉ dẫn. Bài trừ sáu tòa cầu hình vòm, Ngu Sơn đạo nhân tường thuật quy tắc, sau đó kim quang hiển hóa, hóa thành quy tắc bài bố không trung. Lục Thanh Phong nghe được Ngu Sơn đạo nhân một câu cuối cùng, lúc này từ trong tay áo lấy ra Ngu Sơn lệnh phù, tay cầm lệnh phù, bên trong truyền đến một tia thanh lương. Quả thật thấy, chín tòa cầu hình vòm bên trong có sáu tòa cuối cùng mê vụ tản ra. Hoặc là núi đao, hoặc là biển lửa, hoặc là chảo dầu, hoặc là luyện ngục. Tóm lại, đều là tử lộ. Chỉ có ba tòa cầu hình vòm cuối cùng, còn thừa lại mê vụ bao phủ. Không biết cuối cùng như thế nào. Dựa theo Ngu Sơn đạo nhân nói, đây chính là được tín vật hậu đãi, từ 9 tuyển 1 biến thành 3 tuyển 1, tỷ lệ tăng nhiều. Ngu Sơn lệnh phù từ cửa thứ nhất đến cửa thứ tư, cái này Ngu Sơn tiên phủ đối nghịch có Ngu Sơn lệnh phù người đều có hậu đãi. Lục Thanh Phong nắm lấy lệnh phù không khỏi cười, cửa thứ nhất lệnh phù nhắc nhở càng dễ nhìn ra thông hướng cửa thứ hai con đường. Cửa thứ hai, cầm lệnh phù nhưng tránh đi quy tắc mặc cho lấy một tông pháp khí. Vẫn như cũ qua tầng đại trận thứ nhất, cửa thứ ba, Lục Thanh Phong nhập thứ một cánh cửa, lĩnh hội thuật pháp, người bên ngoài cần thuật pháp đại thành mới có thể thông qua. Nhưng nếu như kích phát lệnh phù, lại chỉ cần tiểu thành liền có thể đạp nát môn hộ. Tam trọng quan ải, cầm ngu sơn lệnh phù người, độ khó đều xa xa nhỏ hơn những người khác. Đến cửa thứ tư, Lục Thanh Phong mới minh bạch ngu sơn đạo nhân đây là tại cường điệu cơ duyên. Số phận tầm quan trọng, vạn năm mênh mông, có thể được đến ngu sơn lệnh phù, là thật số phận cực dai, là lấy ưu đãi, cũng không đột ngột, cuối cùng nhất trọng quan, lại là vì không có cầm ngu sơn lệnh phù người nhập tiên phủ thí luyện tình huống chuẩn bị. Không người được ngu sơn lệnh phù, vẫn như cũ muốn khảo nghiệm cơ duyên số phận, không thể không nói, vị này ấy ngu sơn đạo nhân, đối vận đạo tựa hồ có vượt qua bình thường chấp niệm. Dù là ngộ tính siêu tuyệt, dù là tâm tính cực dai, trong mắt hắn, cũng so không thượng khí vận thâm hậu người, người lão gần như yêu, trùng điệp dẫn đạo, quả nhiên lợi hại. Nếu không phải ta có đại thần thông thất cầm tiểu diễn thần số dự báo cát hung họa phúc, sợ cũng phải bị này tính toán. Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng, đem ngu sơn lệnh phù thu vào trong chữ vật đài, đảo mắt quanh thân chín tòa cầu hình vòm. Tu hành chi đồ số phận cố nhiên trọng yếu, nhưng căn bản lại ở chỗ người. Nói, một đôi mắt nở rộ lóa mắt linh quang, đại la động quan quét ngang cửu phương, linh nhãn mở, nhìn rõ vạn sự vạn vật bản chất, ngược dòng tìm hiểu vạn sự vạn vật bản nguyên. Chín tòa cầu hình vòm cuối cùng mê vụ, tại Lục Thanh Phong trong mắt thoáng như không có tác dụng. Hết thảy cảnh tượng đều trốn không thoát Lục Thanh Phong pháp nhãn. Núi đao, biển lửa, chảo dầu, luyện ngục, từng tòa cầu hình vòm cuối cùng đều là hung hiểm, bao quát mới cầm trong tay ngu sơn lệnh phù bài trừ sau ba tòa cầu hình vòm. Cũng là hung hiểm, thậm chí càng thêm hung hiểm, không phải núi đao biển lửa, mà là từng đạo đen nhánh xâm nhiên vết nứt không gian. Một khi đặt chân ở giữa, tất nhiên bị cuốn vào trong vết nứt không gian, bị không gian loạn lưu rảo thịt nát xương tan, thậm chí thần hồn không còn. Hảo hảo tàn nhẫn, Lục Thanh Phong trong lòng nghiêm một chút, ngu sơn đạo nhân thả ra lệnh phù, lại đối nắm giữ lệnh phù người như vậy ác ý, quả thực khiến người khó hiểu. Tại ta vô dụng, Lục Thanh Phong lắc đầu, hướng còn lại sáu tòa cầu hình vòm cuối cùng nhìn lại. Khám phá núi đao vẫn như cũ là vô tận núi đao, nhìn qua biển lửa vẫn như cũ là vô tận biển lửa. Nhưng mà chảo dầu về sau, lại là một phương đại điện, nhìn thật kỹ, cùng tiên phủ tiền điện không khác nhau chút nào. Đây mới thực sự là truyền thừa chỗ. Lục Thanh Phong nhãn tình sáng lên, dưới chân ngay cả dẫm, thẳng đến bên trái cầu hình vòm lao đi, một bước bước vào chảo dầu, quay đầu đã không đường, nhưng chảo dầu nhìn như khủng bố, sôi trào làm người ta sợ hãi. Đặt chân trong đó, không chút nào không ngại, như dẫm trên đất bằng, vượt qua chảo dầu, bước vào đại điện, bàn long đỏ trụ bên trên, kim long sinh động như thật, coi là thật từ đỏ trụ bên trên sống lại, bay lượn đại điện bên trong, từng tôn cầm trong tay thiết kích thần tướng đồng dạng đi ra. Bài bố hai bên, khí thế quả thực là bất phàm. Lục Thanh Phong nhìn về phía trên đại điện thủ, một đạo nhân ngồi xếp bằng, rõ ràng là ngu sơn đạo nhân. Lục Thanh Phong nhìn lại, trùng hợp ngu sơn đạo nhân mở mắt, hai người ánh mắt đối mặt. Lục Thanh Phong tựa hồ xuyên thấu qua vạn năm năm tháng, thấy được năm đó phong thái vô song, sau đó tuổi xế chiều khô tọa ngu sơn đạo nhân, nhất thời ngàn vạn cảm khái. Ánh mắt giao thoa, đã thấy ngu sơn đạo nhân bỗng nhiên đứng lên, đi lên phía trước vây quanh Lục Thanh Phong dò xét. Lục Thanh Phong nhíu mày, cảm giác Ngô Sơn đạo nhân đạo này thần niệm cùng trước đây bốn quan ba đạo thần niệm có chỗ khác biệt. Cụ thể bất đồng nơi nào, nhất thời lại không nói ra được. Ngô Sơn đạo nhân vây quanh Lục Thanh Phong chuyển hai vòng, tại trước mặt đứng vững, trong mắt hiển lộ một tia sợ hãi thán phục. Không phải Thanh Mộc Cốc tu sĩ, cũng không phải Tam Sơn Bảy Hạp chờ đại tông đệ tử, xem ra lão phu quả nhiên là nhạt bảo, bỏ mình hơn vạn chờ, lại coi là thật gặp một cái tâm tính, ngộ tính thượng giai, số phận vô song hậu bối, tiền bối. Lục Thanh Phong nhìn về phía Ngô Sơn đạo nhân, trong mắt linh quang lấp lóe. Ngô Sơn đạo nhân suy nghĩ hóa thân, chỉ là một sợi tàn niệm, phong ấn một vạn ba ngàn năm, ẩn chứa Ngô Sơn đạo nhân cuối cùng một sợi ý thức, lại không phải đơn thuần thần niệm. Lục Thanh Phong lập tức kinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.